Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, làm hắn có một loại tưởng tấu nàng một đốn xúc động. Tóc bạc nam tử đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Hảo có cá tính cô nương, con của ngươi thực hảo, hắn liền ở hậu viện, chỉ cần ngươi đem người cứu sống, con của ngươi. Một cây tóc đều sẽ không ít giao cho ngươi trên tay, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, muốn tìm ta cứu người. Nhất định phải ấn ta quy củ tới. Bắt ta nhi tử, ở trên đường kiếp giết chúng ta. Còn muốn cho ta cứu người sao? Lâm Vân Tịch bình sinh ghét nhất bị người uy hiếp, nhưng cố tình đối phương liền thả nàng cấm kỵ. Cho dù đối phương là tuyệt thế cao thủ, đao đặt tại nàng trên cổ. Nàng cũng không nhất định sẽ cứu, nhi tử chính là nàng mệnh. Ngươi sai rồi, bản tôn cũng không có phái người kiếp giết qua cái các ngươi. Này trong núi không ngừng có bản tôn người, cũng có người khác ở bên trong. Ngươi một cái khác nhi tử, là chúng ta người vô tình giữa nhìn đến. Lúc ấy âm thầm có người muốn giết hắn, bị bản tôn người cứu, ngươi trong tay nắm đứa nhỏ này cũng là giống nhau. Hắn rớt đến người khác thiết kế tốt trong động, đây là nói, còn có người khác muốn giết hắn, quỷ quân cũng là vừa lúc đụng phải, cũng cùng nhau đem hắn cứu, đầu bạc nam tử kiên nhẫn giải thích cấp Lâm Vân Tịch nghe. Không nghĩ nàng hiểu lầm, nàng cứu người quy củ, hắn nghe nói qua, tự nhiên cũng sẽ không đi phá hư nàng quy củ, Lâm Vân Tịch hơi nhướng mày. Quả nhiên. Cái kia nữ tử áo đỏ cùng bọn họ không phải cùng nhau, kia ngũ hành trận pháp. Cũng là kia đám người thiết người ta có thể cứu. Trước làm ta thấy đến nhi tử, không có nhìn thấy nhi tử phía trước. Cái kia muốn nàng cứu người, cho dù là mệnh huyền một đường, nàng cũng sẽ không cứu, quỷ quân. Đi đem Nguyệt Thần Y nhi tử mang lại đây. Là, một cái áo đen nam tử xoay người hướng hậu viện đi đến, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Hắn chính là ở trong động đem hắn mang đi cái kia áo đen nam tử, chỉ chốc lát. Lâm Tử Thần bị quỷ quân mang theo ra tới, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi qua đi. Lôi kéo nhi tử nhìn, thần nhi, không có việc gì đi. Mẫu thân, thần nhi không có việc gì. Lâm Tử Thần nhanh chóng lắc đầu, đối với Long Diệp Thiên gật đầu. Vững vàng khuôn mặt nhỏ thượng không có quá nhiều biểu tình, đầu bạc nam tử đối với Lâm Vân Tịch hơi mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần khách khí. Nguyệt Thần Y, thỉnh cùng bản tôn tới, Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên. Quân thượng, người trước nhìn thần nhi cùng Diệp Nhi ân. Long Diệp Thiên gật đầu, hắn vẫn là thích nàng kêu tên của hắn, nàng kêu hắn quân thượng. Kia cổ xa lạ cảm giác làm hắn thực không thoải mái. Lâm Vân Tịch lúc này mới đi theo đầu bạc nam tử đi, Lâm Tử Diệp lắc đầu. Mẫu thân đối cha, hoàn toàn không đi tâm, Long Diệp Thiên hỏi Lâm Tử Thần. Thần nhi, bọn họ nhưng có khó xử ngươi. Lâm Tử Thần nhanh chóng lắc đầu. Không có, chỉ là làm thần nhi ở chỗ này chờ các ngươi. Thần nhi, ngươi không muốn kêu cha ta sao? Thần nhi từ biết chân tướng về sau, chưa từng có kêu lên hắn một tiếng cha, Lâm Tử Thần ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn một cái, lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta mẫu thân, mấy năm nay thực vất vả, cha phải hảo hảo đối nàng, nghe vậy, Long Diệp Thiên cười đến phi thường vui vẻ, thần nhi, cha sẽ không cô phụ ngươi mẫu thân, Long Diệp Thiên nhanh chóng đem Lâm Tử Thần ôm vào trong lòng. Ngực toàn thân trên dưới tràn đầy hạnh phúc, thần nhi, cũng tha thứ hắn, thần nhi, cha trước kia không biết các ngươi tồn tại, nhưng cha hiện tại đã biết, liền sẽ không lại cho các ngươi mẫu thân vất vả, về sau chúng ta một nhà bốn người ở bên nhau, vĩnh tưởng thiên luân chi nhạc mẫu thân luôn luôn không mừng cùng người tranh. Chỉ cầu tường an không có việc gì sinh hoạt, nhưng này thiên hạ nào có như thế tốt sự, mẫu thân không nghĩ tìm việc. Nhưng sự tình luôn là tìm tới nàng, cha có năng lực, nhưng làm mẫu thân quá nàng muốn sinh hoạt, Lâm Tử Thần thần sắc mang theo một tia đau lòng. Tự đáy lòng mà nói, hảo. Long Diệp Thiên nhanh chóng gật đầu, một thân kiêu căng cao quý Long Diệp Thiên. giờ phút này vẻ mặt tự ái, phụ tử vô cách đêm chi thù. Hắn biết thần nhi sớm muộn gì sẽ tha thứ hắn, lúc này. Có người hầu cho bọn hắn phụ tử ba người đưa tới nước trà, Long Diệp Thiên hơi hơi nhìn lại. Chén trà là tốt nhất cá nhảy long môn ly, sứ thanh hoa. Thuần khiết nhiệt liệt lam, là lướt tinh xảo, tinh oánh dịch thấu quang. Hai người kết hợp, giống như không trung cùng mây trắng, biển rộng cùng sóng gió, tường vân phiêu ở cái đỉnh, thản nhiên tự đắc, sóng biển cuồn cuộn ở ly đế, núi đá sừng sững trong đó, sóng dữ cuồn cuộn, tại đây thiên địa chi gian, có cá dũng nhảy long môn, chén trà đều như thế tinh xảo xa hoa. Người này thân phận bất phàm, ba vị thỉnh dùng trà, người hầu cung cung kính kính nói một câu liền. Lùi xuống dưới, Long Diệp Thiên mang theo huynh đệ hai người qua đi, mà Lâm Vân Tịch bị đầu bạc nam tử đưa tới một gian trong mật thất. Mật thất rất lớn, mang theo một tia lạnh băng hơi thở, một chương màu trắng ngà sa hoa trên giường. Nằm một người xinh đẹp nữ tử mặt bộ thanh hắc. Hơi hơi sưng vù, đầu bạc nam tử nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, nói, nàng là thê tử của ta. Lần này mang nàng ra tới chơi, vào nhầm một cái kỳ quái địa phương, làm nàng đột nhiên trúng độc, lúc ấy nàng liền hôn mê bất tỉnh, bản tôn dùng linh lực đem nàng độc khống chế ở một chỗ. Thử rất nhiều phương pháp, này độc cũng không có thể được giải, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem nữ tử trên người kiểm tra rồi một lần, chỉ chốc lát, nàng thần sắc thực ngưng trọng, chỉ có một hơi, này độc rất khó giải. Nhưng đối với nàng tới nói, cũng là một cái phi thường đại khiêu chiến, nàng trúng con rối thất tuyệt tán. Này độc, vô giải, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt thanh âm nhợt nhạt tràn ra, đầu bạc nam tử đột nhiên sắc bén nhìn. Lâm Vân Tịch, ngữ khí lực hiện kích động mà nói, giang hồ đồn đãi, Nguyệt Thần Y chính là cùng Diêm Vương đoạt mệnh người. Chỉ cần còn có một hơi ở, Nguyệt Thần Y đều có thể đem người cứu sống, giang hồ đồn đãi. Vốn là không thể tin, Lâm Vân Tịch thần sắc đạm nhiên. Một đôi con ngươi ba quang liên diễm, lại giống ngưng một hồ xuân thủy giống nhau, ải sương mù mờ mịt, làm người thấy không rõ lắm nàng đáy mắt thần sắc Nguyệt Thần Y cũng không phải không cứu. Chỉ là rất khó trị mà thôi, nhàn nhạt một câu. Làm tóc bạc nam tử dẫn theo tâm. Hơi hơi rơi xuống mấy phân, hắn thậm chí có một loại từ thiên đường rớt đến địa ngục. Lại từ địa ngục lên tới thiên đường cảm giác nàng nói chuyện liền không thể dùng một lần nói xong. Sao, tóc bạc nam tử hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc mà nói, Nguyệt Thần Y, chỉ cần có thể cứu, mặc kệ trả giá nhiều ít đại giới, bản tôn đều nguyện ý đi làm, Lâm Vân Tịch lại là nửa ngày không nói lời nào, Lâm Vân Tịch trầm ngâm. Một lát, mới chậm rãi mở miệng, này đại giới rất lớn. Ngươi xác định, muốn cứu, bản tôn nói chưa bao giờ nói lần thứ hai, nữ nhân này. Làm hắn có một loại tưởng tấu nàng một đốn xúc động, nàng nói mỗi câu nói. Đều làm hắn lo lắng đề phòng, này nam nhân rất ái chính mình thê tử. Vậy cứu đi, không cứu, các nàng bốn người cũng nhất định đi không được, trước mắt tên này nam tử tu vi cao thâm khó. Đoán, nhi tử không có việc gì. Nàng nguyện ý khiêu chiến một chút, Lâm Vân Tịch nhìn đầu bạc nam tử nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đem ta yêu cầu vài loại dược liệu mang về tới. Trong vòng 3 ngày, ta có thể đem trên người nàng độc giải rớt, tiền thù lao, 500 vạn đồng vàng, muốn tiền mặt, mặt khác, ngươi cần thiết phái người đi cho ta người báo một chút bình an. Hết chương.